Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 732, phát ngôn nhân ghế trống. Hoàng Siêu nhãn quang ở lý trí trên người dừng lại khoảng khắc. Lý trí ở Hoàng Siêu trước mặt có vẻ phi thường thản nhiên. Hoàng Siêu lấy lực lượng tinh thần tới ảnh hưởng thiên kiện cục thành viên. Bọn họ có thể trở nên phi thường khắc khổ nỗ lực. Đối với Hoàng Siêu phi thường trung thực, nhưng là vẫn không thể đem mình thuộc hạ đều biến thành toàn tài. Lý trí nếu nói hắn không thích hợp làm phát ngôn nhân, đó chính là hắn thực sự năng lực không thích hợp. Nơi đây không có gì tiêu cực trốn tránh trách nhiệm vấn đề. Hoàng Siêu gật đầu nói, chuyện này ta nhớ kỹ. Ngươi có cái gì người đề cử sao? Lý trí nhún nhún vai, lộ ra một cái xấu hổ mà vẻ mặt bất đắc dĩ. Cục trưởng, ngươi cũng biết ta trước đây chính là một mọt game. Ta có thể nhận thức người nào? Mấy ngày nay cùng bọn họ truyền thông giao tiếp, nhức đầu, lại nói không có ngươi sự chấp thuận. Ta cũng không dám kéo người a. Vậy cũng nói không chừng. Mọt game làm sao vậy? Trước ngươi là một kèm theo lương khô ngũ tóc mọt game. Ta đối với ngươi vẫn là rất phục tùng. Hoàng Siêu mỉm cười một cái. Trong phòng làm việc người cũng cảm nhận được hắn buông lỏng tâm tình. E rằng ngươi đồng học a, thân thích a, thì có một cái thích hợp phát ngôn nhân. Cắt không thể tự coi nhẹ mình. Dù cho ngươi vận khí không rất nhận thức người, cái này cũng không phải trạch nam vấn đề. Cái này logic muốn làm tinh tường. Lý trí thoạt nhìn sinh không chỗ nào yêu. Cục trưởng, cầu ngươi đừng giáo dục ta. Ngài nói xong đều đối với. Trời ạ, nếu như cục trưởng ngươi đi làm quan ngoại giao, không phải có thể nói tới địch quốc xin vào sao? Hoàng Siêu tỉ mỉ suy nghĩ 3 giây đồng hồ. Nói cho lý trí, ta nói phục một cái tổng thống, để hắn biến thành người của chúng ta. Đối phương có thể tuyển ra mới tổng thống, muốn xoay một cái quốc gia, muốn thuyết phục bọn họ đại lượng thống trị giai cấp, coi như ta nói phục năng lực rất mạnh, hiện tại cũng làm không được loại sự tình này. Ngươi cảm thấy loại này thủ đoạn cùng thống trị thế giới khác nhau ở chỗ nào? Ta động động mồm mép, liền thống trị thế giới, vẫn ngồi ở nơi đây làm cái gì? Lý trí đề nghị Hoàng Siêu cũng nghiêm túc cân nhắc qua. Hắn độ thế lương ngôn hiệu suất tối cao, nhưng là lại không có cách nào khác dùng ở loại này đại quy mô để cho người khác trở thành nô bộc. Bên trên, Hoàng Siêu làm sao làm cho đối phương quang đi nguyên lai quốc gia dân tộc quyền lợi, tiếp thu lãnh đạo của mình. Cái này đã cùng đối phương thế giới quan hoàn toàn tương đề. Hoàng Siêu chỉ có thể cường ngạnh thôi miên một hai nhân vật trọng yếu. Không có cách nào khác trực tiếp đổi một cái giai cấp. Lại nói hắn đem cái loại sự tình này đều làm. Nước hoa người thường há lại không phải đánh tương du. Loại này quốc gia tăng lên quá trình. Hẳn là để lớn nhất đa số người cùng nhau tham dự. Ở trong quá trình này đúc thành kiên định tự tin và lực ngưng tụ. Đây là tương lai phát triển là tối trọng yếu căn cơ. Hoàng Siêu để lý trí ly khai. Trong đầu hồi tưởng chính mình truyền thông bằng hữu, những người đó cũng đều là quen biết hời hợt. Hoàn toàn tổ chức an bài. Bang thiên kiện cục xây lập uy thư. Người hắn quen biết bên trong. Có rất nhiều người quen thuộc công tác nước chảy. Nhưng không có khiến người ta trước mắt sáng lên nhân tài. Loại này sự tình, Hoàng Siêu trong lòng thầm nghĩ, nhất định phải đã tốt muốn tốt hơn a. Ta hao hết khổ cực, thành lập thiên kiện cục, hiện tại chính thức trở thành nhân vật hết sức quan trọng. Ta không thể để cho một cái tương du để làm tuyên truyền đại biểu a. Hắn cho Hoa Quốc đài truyền hình bằng hữu gọi mấy cú điện thoại. Đối mặt Hoàng Siêu, đào người, kiến nghị. Đối phương đều là lá mặt lá trái. Hoàng Siêu quả thực muốn theo điện thoại tuyến bỏ qua, đem các loại người mạnh mẽ thôi miên. Hắn dùng tinh thần ảnh hưởng, có thể mang những người này biến thành hảo bằng hữu, bọn họ sẽ nghe theo Hoàng Siêu giữa lúc khuyến cáo. Thế nhưng hiển nhiên sẽ không vô điều kiện phục tùng Hoàng Siêu mệnh lệnh. Lý Trí, người trước tạm thời phụ trách một cái, về sau có thích hợp nhân ta liền thay ngươi. Hoàng Siêu thông báo Lý Trí nói, lại dặn hắn độ thế lương ngôn tu luyện. Ta giao cho ngươi dâu bé tuyên truyền rằng giải sư chức nghiệp rèn luyện hàng ngày dâu lớn nhất định phải tì mỉ nghiên cứu, nhận thức chân thực đạp. Ngươi về sau coi như không đứng đến trước đài, mấy thứ này cũng vô cùng hữu dụng. Hoàng Siêu tựa lưng vào ghế ngồi, thoáng nghỉ ngơi khoảng khắc. Trong đầu của hắn hiện ra thiên kiện cục các hạng thiết thi kiến thiết tình huống. Hơn 10 hạng nghiên cứu khoa học kế hoạch đang ở thôi động. Hắn ngay từ đầu cùng hợp tác đơn vị cùng nhau tiến hành hạng mục đã có tương đương hảo thành quả. Mà Hoàng Siêu mới sáng tạo ra thiên kiện cục, có vô số vượt thời đại tiến triển đang ở nảy sinh. Tựa như xuyên Việt giả trở về luyện sát, tạo thương các loại, bọn họ nhìn như quá trình phổ thông, trên thực tế là ở vô số sai lầm nếm thử bên trong. Mới, chỉ có, thu được số ít chính xác lộ tuyến, những thứ này kế hoạch có thể thu được phù hợp nhất thực tế ứng dụng kết quả. Ít hiệu suất nhất căn bản nguyên lý, mà ở thực tế phát triển, cùng bọn họ đồng thời thử khả năng có hàng trăm hàng ngàn loại lệch lạc vô hiệu lộ tuyến. Hoàng Siêu tương chính xác thực kết quả trực tiếp lấy ra, để thiên kiện cục công tác, không phải ở nếm thử lục lọi, mà là tái hiện thành thục khoa học kỹ thuật, từ một hệ liệt báo cáo xem, huyễn tưởng thế giới trụ cột khoa học kỹ thuật tương đương hữu hiệu. Hoàng Siêu dự tính ở một cái giữa tháng, thiên kiện cục sẽ xuất hiện một nhóm khoa học kỹ thuật thành quả bạo phát. Một tháng này là hắn nghiêm ngặt nghiệm chứng kiểm chắc thời gian, không gì sánh được khiến cho chúng nó phù hợp khoa học nghiêm cẩn yêu cầu. Tôn Nhân rốt cuộc phát huy một lần bí thư tác dụng. Hắn cho Hoàng Siêu rót một chén trà bỏ lên bàn, yên tĩnh lui ra ngoài, đóng kỹ cửa lại. Hoàng Siêu một người tựa ở lưng ghế dựa, thần du thiên ngoại, trong phòng có nước trà hương vị tiêu tán, nương theo computer nhỏ nhẹ gió vang, để Hoàng Siêu lớn như vậy phòng làm việc tràn đầy yên tĩnh an tường bầu không khí. Nó khiến người ta tựa như đặt mình trong khắp nơi một cái ánh nắng tươi sáng cuối tuần sau giờ ngọ. Vẫn muốn bảo trì nửa ngủ nửa tỉnh lười nhác trạng thái. Hoàng Siêu cầm lên ly nước, uống một ngụm đại hồng bào nước trà. Cái này đến từ hắn làm quen một vị yêu thích lá trà đại lão. Hoàng Siêu thừa nhận cái này rất uống ngon. Bất quá hắn cũng không còn như phát động các loại thế lực đi lấy đến lá trà. Bởi vì hắn chính mình không có như vậy khẩn cấp yêu thích. Bất quá đại lão tặng Hoàng Siêu một cân. Đây chính là mặt mũi a, giao tình a. Trà này Diệp Nhân vì sản lượng quá thấp, cho nên cực kỳ quý trọng, mấu chốt là chỉ có thiếu Kazuichi những người này có thể có. Cho nên vừa quát đến miệng bên trong, liền cảm thấy bất đồng phàm tục bức cách, nhưng mà đối với thân thể chỗ tốt cũng tương đương lơ lỏng. Một ngày không ăn cơm muốn đói bụng đến phải khó chịu. Một ngày không uống trà, ha ha. Cho nên Hoàng Siêu coi nó là đặt ở phòng làm việc. Tập hợp thừa dịp mới mẻ đều uống nó mấy chén. Một phần vạn đụng tới cái gì già không biết xấu hổ. Lại muốn các loại bán manh tới muốn lá trà. Hoàng Siêu hầu như có thể chứng kiến một màn kia. Một cái lão nhân, hắn nhất định có một phi thường xinh đẹp tôn nữ. Đứng ở chính mình trong phòng làm việc các loại tán thán. Hoàng Siêu ngươi cái này lại vẫn có loại này thứ tốt. Nhanh phân cho ta phân nửa. Ha ha ha ha, hắn sẽ lộ ra ôn hòa lại mập mờ nụ cười. Xem mình tựa như là xem tôn nữ tế. Các lão đầu không phải thích uống rượu chính là thích uống trà. Các nhân vật chính luôn có thể đem bọn họ ung dung giải quyết. Có loại tràn đầy kẹo giải quyết nhà trẻ đứa trẻ đã thị cảm. Vì phòng ngừa tại chính mình phòng làm việc trình diễn loại tình cảnh này, Hoàng Siêu quyết định trực tiếp đem trà uống hết đi, tiết kiệm phiền phức, hắn lại không chuẩn bị đi thu một cái ẩn bên trong lão đầu tôn nữ. Nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, Lăng Vũ Hàm còn muốn ổn định tinh thần, tuyển trạch một cái tốt nhất trạng thái phá toái hư không. Ta theo lấy nàng tiến nhập huyễn tưởng thế giới, tùy thời có thể sử dụng 1000 điểm nguyên lực mở ra xuyên việt. Ta không cần chờ lấy nàng, hiện tại sẽ mặc cái thế giới buông lỏng một chút. 1000 điểm nguyên lực, đối với Hoàng Siêu bây giờ thu nhập, đã không tính là chi tiêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.